Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406 người đáng yêu nhất. Biết rõ các phóng viên ở chụp ảnh, Nam Hy cũng không có cố tình muốn cùng Quý Mặc Sâm bảo trì khoảng cách ý tứ. Dù sao đều đã cùng Quý Mặc Sâm công bố quan hệ. Đối ngoại còn có cái gì hảo che giấu giấu đâu. Nam Hy kỳ thật có thể lý giải đời trước minh tinh giấu giếm tình yêu. Thậm chí còn là ẩn hôn. Bởi vì bọn họ là công chúng nhân vật, quá nhiều người ở chú ý bọn họ, cũng quá nhiều người thích bọn họ, kia lại là bọn họ công tác, cần thiết muốn duy trì được bị mọi người thích hình tượng. Độc thân chính là một cái quan trọng yếu tố. Nam Hy chưa bao giờ đơn thuần tính toán đi làm một minh tinh. Nàng cũng trước nay không nghĩ tới đơn thuần dựa vào chính mình hình tượng đi tranh thủ chú ý độ. Mấu chốt nhất một chút chính là nàng biết Quý Mặc Sâm là cường đại. Cường đại đến chẳng sợ có người bởi vì nàng muốn thương tổn hắn. Cũng như cũ có thể giải quyết, sẽ không bị đánh tới. Đổi làm nàng hiện tại thích người là cái nhỏ yếu gia hỏa. Có lẽ nàng cũng sẽ lựa chọn che giấu, không phải vì chính mình, mà là không nghĩ đối phương sinh hoạt nhân chính mình quấy rầy. Càng xem không được đối phương vì chính mình bị thương. Nam Hy thất thần nghĩ vậy chút, đột nhiên đối Quý Mặc Sâm hỏi. Nếu tình huống của ngươi đặc thù lại nguy hiểm, còn như vậy trắng trợn táo bạo cùng ta ở bên nhau. Này không phải ở hại ta cùng ngươi cùng nhau gánh vác sao? Quý Mặc Sâm không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên nói cái này, lại vẫn là thực mau trả lời. Ta tự hỏi quá vấn đề này, tự hỏi thật lâu, bất luận cái gì lựa chọn đối lập đem ngươi giao cho. Người khác đều trở nên yếu ớt dễ toái, Nam Hy nhướng mày. Quý Mặc Sâm đem tay nàng hoàn toàn bao tiến chính mình trong lòng bàn tay. Cho nên ta sẽ gần gũi ở cạnh ngươi. Bất luận cái gì bảo hộ đều so ra kém ta tự mình tới làm ta yên tâm ani, Nam Hy cười rộ lên. Chẳng lẽ không phải ta chính mình cũng có thể bảo hộ chính mình sao? Quý Mặc Sâm xem nàng. Hai người đối diện, nhìn đến hai bên trong mắt kiên định nghiêm túc. Quý Mặc Sâm nói, là, Nam Hy tươi cười càng sâu. Đây là tán thành. Quý Mặc Sâm đối nàng thực lực tán thành. Cũng liền chứng minh rồi hắn rốt cuộc đem nàng đặt ở bình đẳng vị trí thượng đối diện. Đi không biết hai người như vậy một màn. Rơi vào người khác trong mắt là thế nào kích thích. Đến từ các fan thét chói tai. Tình yêu toan xú vị mau đem ta huân đã chết. Buông ra cái kia tiểu thiên sứ. Để cho ta tới. Một cái so một cái kêu lớn tiếng. Đem xếp hàng an kiểm người tất cả đều kinh động. Càng ngày càng nhiều người chiều bên này nhìn qua. Cũng dần dần nổi lên xôn xao. Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm chi gian không khí. Cũng bị này đó tiếng la cấp đánh vỡ. Nam Hy chiều Quý Mặc Sâm nhìn lại. Nam nhân bất động thanh sắc. Bất quá quá xem đến rõ ràng. Quý Mặc Sâm thái dương giống như nhảy nhảy. Quý Mặc Sâm đem tay nàng nắm chặt khẩn, đi chính là quân dụng thông đạo, nhanh chóng lưu loát, đem sở hữu phóng viên cùng các fan đều ném ở phía sau, làm cho bọn họ không biết làm gì. Phụt, Nam Hy cười to, Quý Mặc Sâm dày đặc nhìn nàng một cái, Nam Hy tươi cười không giảm, còn cười đến càng vui sướng, phát hiện Quý Mặc Sâm sắc mặt lạnh băng, Nam Hy ác liệt an ủi hắn, kỳ thật bọn họ đã thực hảo thực lý trí, ngươi không phát hiện bọn họ đều không có nhằm vào ngươi sao? Quý Mặc Sâm nói, ta chờ bọn họ tới nhằm vào, như vậy hắn liền có lý do đem bọn họ hoàn toàn cấp xử lý. Nam Hy tâm hữu linh tê dẫm tới rồi tâm tư của hắn. Mắt trợn trắng, Quý Mặc Sâm nâng lên tay, nhìn mắt mặt trên thời gian, sau đó nắm chặt Nam Hy tay, sải bước đi ra ngoài. Đi nơi nào? Nam Hy hỏi. Quý Mặc Sâm, đăng ký khẩu, Nam Hy tưởng nói ly phi cơ cất cánh còn có điểm thời gian. Không cần phải như vậy đuổi. Bất quá xem Quý Mặc Sâm đi nhanh như vậy. Hoàn toàn không có muốn nghe nàng giải thích ý tứ. Cũng liền không mở miệng. Kế tiếp hơn 10 phút, Nam Hy mới hiểu được. Quý Mặc Sâm nói đăng ký khẩu không phải nàng suy nghĩ cái kia. Quý Mặc Sâm tưởng thượng phi cơ cũng không phải nàng suy nghĩ phi cơ. Người nam nhân này muốn bất quá là phi cơ mới vừa cất cánh khi cái loại này khoái cảm. Sau đó từ nàng trên người khai quật thăm dò đi. Cũng thiếu chút nữa tạo thành hai người không có thể đuổi kịp phi cơ tình huống. Thẳng đến quảng bá đem hai người tên cấp thông báo khắp nơi. Nói cho phi cơ mau bay lên, làm cho bọn họ mau chóng đuổi tới. Hai người ly đăng ký khẩu vị trí kỳ thật cũng không quá xa. Cho nên cũng không nháo ra quá xấu hổ sự tình. Chờ thượng tới rồi trên phi cơ, ngồi ở chính mình vị trí. Nam Hy cắn răng đối Quý Mặc Sâm nói. Ngươi là cố ý, cái gì? Quý Mặc Sâm sắc mặt bất biến. Nam Hy không quen nhìn hắn này phong đạm vân khinh bộ dáng. Duỗi tay xả Quý Mặc Sâm gương mặt thịt. Quý Mặc Sâm phỏng chừng là thật không nghĩ tới nàng sẽ làm như vậy hành động. Cũng chưa từng có người đối hắn làm như vậy quá. Cả người đều cương hạ. Nam Hy hừ cười nói. Ngươi thật cho rằng ta không biết. Ngươi là cố ý kéo dài thời gian, muốn cho tên của chúng ta cùng nhau bị quảng bá ra tới, Quý Mặc Sâm. Ngoặc kép, Nam Hy, sẽ không thật cho ta đoán chúng đi. Ta vừa mới nói kỳ thật là trá ngươi, Quý Mặc Sâm. Ngoặc kép, Nam Hy đốn hạ, sau đó cười đến cong lưng. Tiếp viên hàng không lại đây thỉnh hai người cột kỹ đai an toàn. Nam Hy mới vừa đáp ứng. Một đôi tay duỗi lại đây, giúp nàng đem đai an toàn hệ hảo. Hai người ngồi chính là khoang hạng nhất. Tiếp viên hàng không phục vụ thực hảo. Còn không có công đạo cũng đã lấy tới thảm. Tính toán vì hai người đắp lên. Quý Mặc Sâm xua tay. Làm tiếp viên hàng không đem đồ vật giao cho hắn liền có thể. Tiếp viên hàng không sáng tỏ. Nam Hy cũng tự tại bị Quý Mặc Sâm phục vụ. Trước ngủ một hồi, Quý Mặc Sâm nói. Nam Hy, ngươi đâu? Ta làm một lát sự, Quý Mặc Sâm nói. Ngà, Nam Hy gật đầu. Đem ghế dựa điều chỉnh liền ngủ đi. Quý Mặc Sâm nhìn nàng trong chốc lát. Mới đem notebook lấy ra tới. Bắt đầu chính mình công tác. Thời gian lẳng lặng chảy xuôi. Cũng không biết đi qua bao lâu. Quý Mặc Sâm nghe được Nam Hy tựa hồ lẩm bẩm một câu nói mớ. Quay đầu đi xem nàng. Phát hiện Nam Hy nghiêng đầu. Cái miệng nhỏ khẽ nhếch bộ dáng. Điềm tĩnh lại đáng yêu. Quý Mặc Sâm trong đầu thoảng qua một ý niệm. Kia mở ra miệng nhỏ có thể hay không chảy nước miếng. Cái này ý niệm mới vừa thoảng qua. Quý Mặc Sâm liền nhịn không được gợi lên khóe môi. Vì chính mình tưởng loại này chuyện nhàm chán buồn cười. Lại tưởng Nam Hy thật chảy nước miếng. Nhất định sẽ rất thú vị. Bỗng nhiên liền mất đi tiếp tục công tác hứng thú. Đem notebook khép lại. Quý Mặc Sâm thần ra tay hướng Nam Hy mặt biên. Đầu ngón tay thực nhẹ cọ qua Nam Hy khóe môi. Rõ ràng nhìn cái gì đều không có. Hắn lại còn ở chờ mong chút cái gì. Cái này động tác nhỏ lại đem Nam Hy đánh thức. Cũng không tính hoàn toàn tỉnh lại. Khẽ nhếch mở mắt mê ly ánh mắt nhìn hắn. Quý Mặc Sâm bị nàng như vậy ánh mắt xem đến tâm khảm mềm thành một mảnh. Liên thanh tuyến đều không tự giác nhu đến ôn nhu. Không có việc gì. Ngươi ngủ, chớ chọc ta. Nam Hy lẩm bẩm mân y Quý Mặc Sâm cười nhẹ. Bắt tay thu hồi tới. Lại cho nàng lôi kéo thả mân y Nam Hy nhắm hai mắt lại. Quý Mặc Sâm nghiêng đầu xem nàng ngủ mặt. Biểu tình an bình. Cũng không biết qua đi bao lâu. Quý Mặc Sâm cũng dần dần nhìn ra buồn ngủ. Bắt tay bao trùm ở Nam Hy trên tay. Quý Mặc Sâm duy trì nghiêng đầu xem nàng tư thế. Thiển mị thượng đôi mắt. Hết chương.